Đồ hâm, nghe lời anh được không? Chương 17, sự thật 2. Góc truyện audio.com. Khách mời cũng đã đến gần đủ. Không khí ồn ào náo nhiệt. Xung quanh bọn hắn thì nhiều tiểu thư vây quanh. Nhưng tâm trạng hắn không được vui. Đã vậy còn bao ngoài là bộ mặt lạnh lùng đến đáng sợ. Chẳng ai dám đến gần. Cho đến khi có người bước lên sân khấu, xin chào mọi người. Chúc mọi người có buổi tối vui vẻ. Sau đây là đại diện bang chủ Đét phát biểu ạ. MC là Sun nhường lại mic cho Xin, xin chào. Chắc hẳn ai cũng đã biết Xin tôi. Hôm nay tôi mời mọi người đến đây để thông báo hai chuyện, Xin cùng với Quân cùng bước ra thật xứng đôi. Bên cạnh tôi chính là vợ của tôi. Cô ấy tên là Wendy, cũng chính là sát thủ cấp cao của Đét. Và chuyện quan trọng hôm nay sẽ do Quân thông báo, Xin đưa tay chỉ vào Quân. Chuyện thứ hai đó chính là Xin sẽ không làm bang chủ của Đét nữa. Mà bang chủ thật sự của Đét sẽ lãnh đạo bang. Quân vừa nói xong thì cũng biết trước những lời xì xầm cũng xuất hiện. Sau đây bang chủ thật sự sẽ bước lên sân khấu. Jin Sun vừa giới thiệu xong thì một người con gái với làn da trắng hồng cùng khuôn mặt lạnh lùng toát lên một loại cảm giác khiến người nhìn vừa cảm thấy mê người mà cũng đầy quyền lực. Nó bước lên làm tất cả mọi người đều chú ý. Riêng người bên bang Devil nói thẳng ra là hắn thật sự bất ngờ khi thấy nó chính là bang chủ thật sự của Death, nhưng hắn cảm thấy nó đang bơ mình. Xin chào tất cả mọi người. Tôi là Jin, và kể từ ngày hôm nay tôi sẽ trở thành bang chủ của Death. Tôi mong mọi người sẽ hiểu được cách giải quyết công việc của tôi trong thời gian sắp tới và điều quan trọng đừng ai sử dụng thủ đoạn và chơi sau lưng Death, nếu không thì Jin đây sẽ tàn nhẫn hơn anh Xin gấp ngàn lần. Nó nói đến câu cuối làm mọi người như cảm thấy cơn gió lạnh như băng xông đến phía sau lưng. Sun mời tất cả mọi người dùng bữa. Nó bước xuống sân khấu. Xin và Quân cùng nhau bước lại. Em gái của anh giỏi lắm, Xin xoa đầu nó. Mà Jin à, anh chị sẽ bay về Hàn nên em ở lại mạnh khỏe nhé. Chị sẽ nhớ em nhiều lắm. Quân nhìn đồng hồ sực nhớ đến chuyến bay của họ. Sao anh chị lại đi sớm vậy? Nó hỏi, tại có công chuyện ấy mà. Mà thôi, sắp đến giờ bay rồi nên anh chị phải đi đây. Anh sẽ nhớ em nhiều lắm. Em gái Xin ôm nó vào lòng như đang dỗ con nít vậy. Jin cũng sẽ nhớ Xin và chị Quân lắm. Nó sụt sịt. Cuối cùng hai người họ cũng rời đi. Nó cũng muốn trở về nhà nhưng còn khách khứa nên nó phải ở lại, dù sao cũng vừa mới chính thức công bố bang chủ thật sự của Death. Nó bước ra ngoài cùng cô và nhỏ vừa bước ra. Các bang phó bang chủ đều đứng xung quanh họ. Xin chào. Tôi là người của bang Y. Em, người một, tôi là người của bang. Hân hạnh được làm quen. Em, người hai. Sau đó từ từ bọn nó tách ra để tiếp khách. Những lời giới thiệu cứ lặp đi lặp lại. Những ly rượu cứ thế mà thay đổi mãi trên tay bọn nó. Đến khi cả hội trường đều im lặng khi bang chủ của Devil bước đến chỗ của nó. Và vị trí hiện tại của hai người bọn họ chính là chính giữa hội trường. Xin chào bang chủ Death. Rất hân hạnh được gặp cô. Xin tự giới thiệu, tôi là bang chủ của Devil. Kin hắn đưa ly rượu cạn với ly nó. Rất hân hạnh được gặp bang chủ Devil. Cứ gọi tôi là Jin. Nó cũng cạn ly nhưng không một tí cảm xúc nào khi đứng đối diện với hắn. Cô lạnh lùng quá nhỉ. Có thể nào nhảy với tôi một bản chứ? Hắn đặt ly rượu xuống giơ tay ra như kiểu hoàng tử mời công chúa. Vậy mọi người cùng nhảy nhé. Nó nói với mọi người xong tiến đến nắm lấy tay hắn. Cả hai người chìm vào giai điệu. Khiêu vũ tuyệt đẹp, đến khi hắn ghé sát vào tay nó, dám trốn anh nhỉ. Đã vậy anh không ngờ em lại là bang chủ thật sự của Đét đấy. Hắn thì thầm vào tai nó. Tôi và anh quen nhau sao Kin? Tôi nghĩ anh nên tập trung vào điệu nhảy đi. Nó bước đến dẫm vào chân hắn làm hắn điếng người nhưng hắn vẫn tiếp tục nhảy. Em giỏi lắm. Đúng là cô gái của anh. Anh sẽ cho em biết thế nào là quyền lực của bang chủ Devil. Nói rồi hắn cúi người xuống. Mọi người như được xem một bộ phim tình cảm cực hot. Không thể tin được là bang chủ lạnh lùng của Devil lại đang chuẩn bị hôn nữ hoàng băng giá vừa mới lên ngôi. Môi hắn cách môi nó chỉ còn 2 cm, nó lùi hắn tiến, cự nhiên hắn vòng tay ôm eo nó lại không cho nó di chuyển nữa. Nó đỏ mặt vừa giận vừa ngượng, quay sang tặng hắn một bạt tay. Em làm gì vậy? Hắn lấy tay xoa mặt mình. Không ngờ bằng chủ như anh mà lại làm hành động đê tiện như vậy trước mặt mọi người. Nó phủi bàn tay vừa đánh hắn như hành động khinh bỉ vào. Ai đó, em nghĩ tôi sẽ bỏ qua cho em sao? Em sẽ mãi là của tôi. Và chỉ của một mình kín này thôi. Hắn quay bước đi trong ánh nhìn của mọi người. Nó bước theo hướng ngược lại của hắn tiếp tục tiếp rượu mọi người. Hắn ngồi uống rượu hết ly này lại đến ly kia, ánh mặt cứ trực tiếp hướng về nơi có nó. Thật sự hắn đang rất kiềm nén khi thấy mấy tên bang chủ bang phó của các bang khác cứ dòm ngó nó. Quan khách cũng đã tản ra về từ từ nó nói uống nhưng trên tay nó lý rượu nãy giờ vẫn chưa được thay cũng đủ hiểu nó chỉ nhắm môi giáo tiếp nên cũng chẳng có say gì mấy. Ngược lại thì hắn đã say tí mỉ rồi. Nó nhìn hắn vậy cũng buồn lắm nhưng lỗi hắn không tin tưởng nó thì nó nhất quyết không bỏ qua. Kin say quá rồi Jin ơi. Cậu đang đỡ cô vợ đã say của mình bên cạnh mắc mớ gì tới tao. Nó ra vẻ thờ ơ. Jin ơi ơi. Honey yêu Jin quá trời luôn. Cho Honey kẹo đi. Cô nhìn thấy nó chạy lại ôm cổ như đứa con nít vậy. Vợ mày say rồi đây. Mày đưa nó về nghỉ đi. Nó đỡ cô sang tay cậu. Vậy còn anh Kin thì sao chị Jin, nhỏ từ đâu phía sau xuất hiện thì để Win đưa hắn ta về. Mà Win đâu, nó quay lại phía sau, em còn đưa ông đó về. Chị nghỉ coi bộ dạng đó đưa nổi anh Kin về hông, nhỏ chỉ tay vào ảnh đang nằm dài trên ghế. Thôi mày đưa nó về nghỉ ngơi giùm tụi tao đi, chỉ còn mày là rảnh à, cậu nói nó, đúng rồi đó chị. Thôi bọn em đi trước nhé. Nói liền là làm liền bốn con người kia chạy mất tiêu bỏ lại hắn và nó ở đó. Tâm nó đang bận chửi bốn con người kia ánh mắt thì nhìn vào người đang nằm gục xung quanh mấy chai rượu vang thở dài. Nó nhờ nhân viên ở Đét đỡ hắn qua ngôi nhà theo kiểu cách phương Tây nằm cạnh bên Đét. Ngôi nhà với xung quanh toàn là cỏ ba lá cỏ bốn lá mọc xung quanh. Nói chung bao bọc bởi cả một màu xanh. Để hắn ở một mình thì không ai lo có thể sẽ bị cảm lạnh. Thôi đã lỡ tốt với hắn rồi thì thôi làm người tốt luôn. Lấy một bộ đồ mời áo bên tủ của anh xin nhờ nhân viên thay giúp hắn. Sau khi rời đi nó sửa chỗ ngay ngắn lại cho hắn. Đang chỉnh máy điều hòa cho hắn đột nhiên nghe hắn nói gì đó. Ghé sát tai vào, bỗng hắn ôm chầm lấy nó. Jin à, đừng đi mà, hắn nói mớ cái đồ đáng ghét. Tại sao anh cứ như vậy? Em rất yêu anh, nhưng em muốn anh tự mình phải nhận ra tình cảm của bản thân là dành cho ai? Ngủ ngon, Kin hâm nó nghe hắn nói mớ. Quay người hôn lên trán hắn nụ hôn chúc ngủ ngon. Nó quay bước rời khỏi căn phòng. Đêm hôm đó chàng trai ấy ngủ rất say trên môi còn hé nở một nụ cười thật sự rất ấm áp. Sau một đêm, trong thế giới ngầm ai cũng biết tin bang Đét vừa thay đổi bang chủ nhưng lại là con gái. Điều này thật sự rất đặc biệt đối với những người trong thế giới ngầm. Ai cũng cho người tìm hiểu về nữ bang chủ này nhưng kết quả chỉ nhận được là con số không nên họ có vài sự khinh miệt và muốn đẩy bang Đét xuống. Vực, sáng hôm sau, hắn thức dậy với cái đầu nặng trịch, nhìn cảnh xung quanh phòng không giống phòng mình chút nào. Chỉ nhớ hôm qua hắn tức giận rồi uống quá chén. Hắn bước xuống giường đi xuống lầu, chào buổi sáng thiếu gia, bác quản gia chào hắn, chào bác. Cho cháu hỏi đây là đâu vậy ạ, hắn cũng lễ phép hỏi, đây là biệt thự Angel. Mời thiếu gia xuống ăn sáng, cô chủ đã chuẩn bị thức ăn cho cậu rồi ạ, bác quản gia dẫn hắn vào phòng bếp, cô chủ. Chẳng lẽ là Thanh hắn vẫn còn đang ngơ? Vâng đúng vậy. Cô chủ có dặn khi nào cậu thức dậy thì bảo cậu ăn sáng và chuẩn bị xe để đưa cậu về bác quản gia. Hắn gật đầu, dùng xong bữa sáng rồi quay về phòng đêm qua thu dọn đồ đạc đi về. Còn tiếp, cách chương.